vậy mà vẫn có thể nghĩ tới chuyện của nàng. Hắn trời sinh cao quý, mà nàng chỉ là một luồng cô hồn, vậy mà hắn không ghét bỏ nàng. Nghe nàng nói xong, Phong Liên Dực cười rộ lên, nhìn nàng vì kích động mà khuôn mặt nhỏ nhắn phớt hồng. Trước kia vì sao không phát hiện, nàng còn có mặt đáng yêu như vậy. Muốn báo đáp ta, để chính mình trở thành người vui sướng nhất trên đời đi. Phong Liên Dực thấp giọng nói xong, đôi mắt nhẹ nhàng vừa chuyển, liền từ bên cạnh nàng đi ra ngoài. Nguyệt Dạ sửng sốt hồi lâu, mới cười, khì khì một tiếng, xoay người nói, trừ việc không có linh thể khiến ta khổ não, hiện tại quả thật cảm giác rất khoái nhà. Vô tư vô lo. Phong Liên Dực chưa trả lời, bốn phía không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trệ vội vàng hơn. Nhận thấy bất thường, Nguyệt Dạ lập tức ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ngoài cửa một thiếu niên sắc mặt tái nhợt đứng đó, vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn bọn họ. Có người như vậy tới gần, mà hai người bọn họ không hề phát hiện. Nguyệt Dạ nhất thời giấu Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh ở phía sau, nàng chỉ là hồn phách, không có linh thể, bởi vậy không có nạp giới, chỉ có thể dùng phương pháp ngu như vậy.